Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, chiến tranh bắt đầu. Thế giới phong hội chỉ mở mấy giờ liền nhanh chóng kết thúc. Đi thôi, về sớm một chút tập trung quân đội. Tân nhân loại cũng nhất định phải tụ họp. Lực lượng của bọn họ mặc dù không bằng đến từ dị thế giới cường giả, nhưng tóm lại so quân đội thường cường đại hơn. Bất quá có chút tân nhân loại ỷ vào năng lực mình, liền quốc gia mệnh lệnh đều dám không nghe. Trần tiên nhân không phải đã nói rồi sao? Chiều hướng phát triển, không nghe lời người đều đáng chết rơi. Tránh cho bọn họ nhờ chúng ta chân sau. Đúng, đúng rồi, hạt nhân cũng phải chuẩn bị xong. Trần tiên nhân nói rồi, chờ tà ma đại quân xuất hiện, dùng trước hạt nhân ném bom một vòng, không cần phải sợ phá hư hoàn cảnh. Hừ, đáng chết ác ma, thật cho là chúng ta địa cầu là người phàm tinh cầu liền dễ khi dễ. Cũng là nên để cho bọn họ nếm thử một chút nhân loại chúng ta mạnh mẽ đại thủ đoạn rồi. Bên ngoài đại điện trên quảng trường, người lãnh đạo các nước tại cỡ nhỏ không gian truyền tống trận dưới sự giúp đỡ trở lại sân bay. Ở nơi đó thừa cơ bay trở về địa phương. Truyền tống trận này thật tốt. Chờ chiến tranh sau khi kết thúc, phải mời cầu Trần tiên nhân giúp chúng ta xây dựng. Nếu như có truyền tống trận, các đại công ty hàng không được phá sản. Ha ha, rời đi núi Côn Luân sau, Trần Lâm một cái teleport vượt qua mấy trăm dặm, trực tiếp tiến vào nằm ở kinh thành lòng đất Long Cung. Thế nào, thuận lợi không? Nhìn thấy Trần Lâm, Tần Hinh liền vội vàng đi tới hỏi. Trần Lâm cười nói, bình thường cũng liền thôi. Hiện tại tà ma sắp xuất hiện, bọn họ không dám không nghe lời. Nhìn đem ngươi có thể đấy. Tần Hinh hướng hắn lườm một cái. Trần Lâm cười một tiếng. Lúc này, cách đó không xa trong kiến trúc đi ra một đám người. Trần Đạo Thiên cùng Lão Gia Tử, còn có Nhậm Nhược Yên, Nhan Vũ Chi, Vương Ngọc Linh, Lam Gia chị em gái, Đinh Tuệ, đều ở bên trong, trừ đi bọn họ ở ngoài. Cha mẹ của Trần Lâm, hai cái thúc thúc người một nhà, còn có mấy người nữ nhân thân nhân cũng đều bị thu xếp trong lòng đất Long Cung. Trần Lâm đi lên cùng hai một trưởng bối chào hỏi. Hỏi Nhậm Nhược Yên, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta không phải là để cho các ngươi đi trước yêu tinh thế giới sao? Tại toàn bộ địa cầu, chỉ có lòng đất Long Cung mới là an toàn nhất. Có thể lợi dụng đường hầm không thời gian trực tiếp đi trước yêu tinh thế giới. Né tránh tai nạn, Nhậm Nhược Yên bĩu môi nói. Đừng đem chúng ta nghĩ đến nhỏ yếu như vậy. Dù nói thế nào, chúng ta bây giờ tất cả đều là hóa dương cảnh linh tu, có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình. Đúng vậy, cho là thành tiên thì ngon. Lam nhị tiểu thư nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm nhất thời không nói gì. Lợi dụng tiết mỗ tinh đan cùng Ngọc Sâm Vương, Trần Đạo Thiên luyện chế ra tiên cấp linh dược hóa tiên đan. Mấy người nữ nhân nhân viên một viên, ngắn ngủi thời gian mấy năm đều đã bước vào hóa dương cảnh. Trong đó thiên phú cao nhất Lam Tiệp, càng là đã đạt tới hóa dương cảnh hậu kỳ. Khoảng cách ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng chỉ có một bước ngắn. Bất quá tại tà ma đại quân trước mặt, mấy người nữ nhân thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Phải biết nhỏ yếu nhất tà ma cũng là ngân nguyệt cấp, tương đương với ngự thiên cảnh. Chỉ cần tới một cái tà ma cũng đủ để cho mấy cái này không có kinh lịch một trận chiến đấu nữ nhân đoàn diệt, cho nên, vì bảo vệ các nàng, Trần Lâm làm cho các nàng cùng người nhà của các nàng cùng nhau đi trước yêu tinh thế giới. Bất quá kết quả nhưng cũng không lý tưởng. Trần Lâm cau mày nói, cùng tà ma chiến tranh không phải là đùa giỡn. Các ngươi đi yêu tinh thế giới ta mới yên tâm. Vương Ngọc Linh ôn nhu cười một tiếng, nói, các nàng đùa giỡn với ngươi. Chờ thấy ngươi sau, chúng ta liền đi yêu tinh thế giới. Linh tỷ, ai ngờ thấy hắn a. Lam nhị tiểu thư hừ rên một tiếng. Trần Lâm một cái chừng đi qua. Nữ nhân này, luôn là ở nơi công cộng xuống hận hắn. Không chút nào xuất giá tòng phu lĩnh ngộ. Trần Lâm, bên kia, yêu tinh công chúa, Sophia cùng thú hoàng ADT sóng vai đi tới. Trần Lâm cười nói, công chúa điện hạ, bệ hạ, thú hoàng ADT biểu tình cứng đờ. Cho dù đã qua mấy tháng, hắn như cũ không quên được hôm đó bị Trần Lâm treo lên đánh cảnh tượng. Ở trước mặt Trần Lâm, hắn trừ sợ hãi liền chỉ còn lại bất đắc dĩ. Tà ma yêu cầu tới. Yêu tinh công chúa mặt tuyệt mỹ gò má một mặt ngưng trọng. Nàng mặc cao quý kim sắc quần dài, đầu đội vương miện, trên tay còn cầm lấy thuộc về yêu tinh nữ vương quyền trượng. Điều này nói rõ nàng đã thành công lấy được Thái Dương kim diễm truyền thừa, ngồi lên yêu tinh nhất tộc ngai vàng. Chuyện này Trần Lâm từ lâu được biết. Lui khỏi vị trí phía sau màn, Anigo cũng không trở về thuộc về yêu tinh thế giới, mà là cùng đi tới địa cầu. Hiện tại chính trong lòng đất Long Cung một cái nào đó trong tòa cung điện mặt bế quan. Ý đồ mượn theo Trần Lâm nơi này có được bổn mạng tiên viêm lực lượng bản nguyên tìm hiểu bán thần. Pháp tác, từ nội tâm đi lên nói. Trần Lâm là phi thường hy vọng Anigo có thể thành công. Tà thần chúa tể, Rockefeller là cường đại bán thần cấp sinh linh. Hơn nữa theo tự nhiên nữ thần Candice Bella giao phó, Rockefeller đã đạt tới bán thần đỉnh phong. Chỉ đợi cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí sau liền có thể một bước lên trời, lên cấp chân thần. Vẻn vẹn dựa vào hiện hữu sức mạnh muốn giết rơi Rockefeller là phi thường khó khăn. Sophia đi tới gần, Trần Lâm có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể nàng Thái Dương kim diễm cùng Sophia cũng không an. Tĩnh tâm tình. Loại cảm giác đó vô cùng thần kỳ. Liền thật giống như hắn cùng Sophia trong lúc đó sinh ra liên hệ nào đó. Sophia gò má hơi đỏ lên. Cũng tương tự cảm ứng được. Trần Lâm tăng hắng một cái. Nói, Rockefeller sẽ không bỏ qua cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí. Tà ma đại quân đến là tất nhiên. Hơn nữa, so ta muốn giống muốn chậm một chút. Yêu tinh thế giới bách tộc đại quân đã đến tới mấy tháng, tà ma mới xuất hiện. Quả thật đủ chậm. Sophia ngữ khí êm ái mà hỏi. Ngươi có nắm chắc đối phó tà ma đại quân? Trần Lâm nói. Ứng đối tà ma đại quân không phải là ta, mà là hai cái thế giới liên quân. Mục tiêu của ta là những thứ kia kim nguyệt cấp đỉnh phong cao đẳng tà ma. Thứ yếu là tà thần chúa tể Rockefeller. Sophia nói. Rockefeller rất cường đại. Trần Lâm nói. Trung Quốc chúng ta có đôi lời. Tà bất thắng chính. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị quang minh thay thế. Sophia gật đầu một cái. Nghiêm mặt nói. Tại Bella nữ thần thần huy bên dưới, hết thảy tà ma đều đưa diệt vong. Chiến thần cùng ta thú tộc cùng ở tại một bên. Thú hoàng ADT thần sắc hơi lộ ra cuồng nhiệt. Nói, bằng hữu của ta, cường đại thú tộc dũng sĩ đem nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ở trên chiến trường cấp cho tà ma đả kích chí mạng. Đa tạ bệ hạ, Trần Lâm gật đầu một cái. Trong lòng lại có chút ít lúng túng. Nếu như thật sự chiến thắng tà ma, không biết chờ chiến tranh sau khi kết thúc, ADT biết hắn vì thú tộc chuẩn bị lục địa là châu Nam cực sẽ là dạng gì biểu tình. Tại đi tới địa cầu sau, lão thú hoàng liền không chỉ một lần nhổ nước bọt trên thế giới làm sao sẽ có hoàn toàn bị đóng băng đại lục, quả thật là không phải là sinh linh có thể đợi địa phương. Theo sau mấy ngày, Trần Lâm đem Nhậm Nhược Yên chờ nữ từng cái đưa lên đi trước yêu tinh thế giới đường hầm không thời. Gian, nhìn chăm chú các nàng tiến vào rất xa dị thế giới. Mãi đến bóng lưng của các nàng biến mất, Trần Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ Trần Đạo Thiên cùng lão gia tử ở ngoài, hắn tất cả thân nhân đều đi khu vực an toàn. Hắn cũng có thể quên đi tất cả, an tâm đối phó tà ma rồi. 3 ngày sau. Một cổ năng lượng đáng sợ chấn động quét qua cả thế giới. Thiên địa vì thế mà chấn động. Bên trong tĩnh thất, Trần Lâm mở hai mắt ra, đem trong ngực thời gian chi thư thu hồi. Chiến tranh bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.